Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 161 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn lấy biến mất tại hoang vu trong tế đàn Tô Thần, Chu Miểu thật sâu thở dài một tiếng. Năm đó hắn, nếu có thể có Tô Thần một nửa, nàng cũng không cần thủ hoạt quả, nữ nhi cũng sẽ không rơi đến nước này. Hận. Nàng thật rất hận. Chính là bởi vì nhìn đến Tô Thần đối Cơ Thiên Tuyết không rời không bỏ, thậm chí vì khóa chặt Cơ Thiên Tuyết huyết luân bản nguyên, không tiếc đặt chân hoang vu tế đàn. Nàng hâm mộ dạng này cảm tình. Tô Thần ôm lấy Lê Nghiên, tiến vào hoang vu tế đàn về sau, liền bị một cổ kinh khủng khí lưu bao phủ, thậm chí còn không biết là chuyện gì xảy ra, vẫn còn chưa qua đến tình huống dưới. Trong nháy mắt tiến vào một cái chuyển luân trì bên trong. Đến mức là tòa nào chuyển luân điện chuyển luân trì, Tô Thần căn bản không biết. Một cái không gì sánh được cự đại chuyển luân trong ao, chảy xuôi theo từng đoàn mặt chất lỏng màu đen, vô số chấm đen nhỏ, điên cuồng mà tràn vào đến chuyển luân trì bên trong. Tại chuyển luân trì lối vào, thì là đứng đấy một đạo hư huyễn bóng người, tựa như là một cái lão bà, bên cạnh chân một bên để đó một cái thùng gỗ, bên trong có màu xanh lam nước canh. Mạnh bà, cầm trong tay bát, một chén bát địa theo trong thùng gỗ múc ra canh mạnh bà, chỉ cần đi vào chuyển luân trì huyết luân bản nguyên, nhất định phải uống xong một chén canh mạnh bà. Không uống canh mạnh bà, liền xem như tiến vào chuyển luân trì, cũng vô pháp đi ra chuyển luân trì, thậm chí sẽ trở thành chuyển luân trì chất dinh dưỡng. Không có. Hạ một cái. Tô Thần cảm nhận được chính mình thân thể, tinh huyết, nguyên thần, bao quát huyết luân ở bên trong, đều hung hăng bị xé nứt lấy, giống như vạn long tại hung hăng tùy ý xé rách. Không dám có chút chần chờ, lập tức vận chuyển cửu chuyển luyện thể quyết. May mắn giác tỉnh thể tu tiềm lực, đồng thời tu vi đột phá đến thể tu tầng 11 nữa, bằng không lời nói, chỉ cần tiến vào cái thứ nhất chuyển luân trì, tin tưởng liền sẽ bị chuyển luân trì sống sờ sờ xé rách vẫn lạc, hoàn toàn biến mất. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là cảm thấy mình thân thể có chút không chịu đựng nổi, bất quá nhưng vẫn là cắn răng kiên trì lấy. Từng cái chuyển luân trì nhanh chóng trải qua. Hoang vu giới chuyển luân trì quá nhiều, hơn 100 triệu. Tô Thần không biết. Bất quá muốn khóa chặt Cơ Thiên Tuyết tung tích, không phải một chuyện dễ dàng. Thì tại tiến vào thứ 899 cái chuyển luân trì thời điểm. Trong ngực thỏ trắng nhỏ, đột nhiên biến thành một bộ toàn thân trần trụi nữ nhân, có được cùng Chu Miểu đồng dạng dung nhan tuyệt thế, thân thể rất là băng lãnh, giống như băng ngọc đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên ôm lấy Lê Nghiên bản tôn, Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Lê Nghiên đột nhiên êm đẹp khôi phục hình người. Loại tình huống này, Tô Thần lập tức nhiếp bình tĩnh tâm thần. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một bộ thuộc về mình y phục, cho Lê Nghiên xuyên qua thời điểm. Lê Nghiên lần nữa biến thành thỏ trắng nhỏ. Phục. Tô Thần không có đi ý Lê Nghiên, thân thể lần nữa biến mất tại chuyển luân trì bên trong. Thì dạng này. Một cái chuyển luân trì trở thành Lê Nghiên bản tôn, cũng chính là con thỏ nhỏ, một cái chuyển luân trì thành là nhân hình. Cứ như vậy tới tới lui lui biến chuyển. Coi như Tô Thần cho Lê Nghiên mặc xong quần áo, lần sau chuyển biến thời điểm, Lê Nghiên y phục trên người vẫn là hội phá nát, biến mất không thấy gì nữa. Lần một lần hai không có vấn đề. Ba lần bốn lần đồng dạng có thể. Nhưng là số lần nhiều, Tô Thần cũng có chút ngăn cản không nổi, rốt cuộc hắn lần này tiến vào hoang vu tế đàn, chính là vì khóa chặt Cơ Thiên Tuyết huyết luân bản nguyên. Đây là chuyện gì? Hoàn toàn là nhiễu loạn chính mình chú ý lực, hắn là nam nhân, không là hòa thượng. Biết sớm như vậy, hắn thì không cần phải mang theo Lê Nghiên tiến vào hoang vu tế đàn. Thông qua Lê Nghiên thân thể không ngừng chuyển hóa, Tô Thần có thể xác định một việc, cái kia chính là chuyển luân trì vừa đi vừa về luân chuyển, đối với Lê Nghiên khôi phục có rất tốt đẹp chỗ. Tính toán. Liền xem như còn Chu Miểu nhân tình, rốt cuộc lần này muốn không phải bởi vì Chu Miểu xuất thủ tương trợ. Chỉ đồng huyết luân bản nguyên cũng sẽ không thu lấy đến Long Phượng băng bàn bên trong. Đồng thời hắn có thể tiến vào hoang vu tế đàn, cũng là dựa vào Chu Miểu tương trợ, lớn nhất chuyện trọng yếu, hay là bởi vì Cơ Thiên Tuyết cùng chỉ đồng huyết luân bản nguyên, còn cần Chu Miểu xuất thủ. Thì dạng này, Tô Thần ôm lấy Lê Nghiên bản tôn cùng người hình vừa đi vừa về địa xuyên thẳng qua tại từng cái chuyển luân trì. Tô Thần từ từ phát hiện, hắn tu luyện cửu chuyển luyện thể quyết, lại còn có thể tiếp tục tăng lên, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cửu chuyển luyện thể quyết còn có đệ thập chuyển? Muốn thật sự là như thế lời nói như vậy không chừng liền là mình phải chăng có thể trùng kích đến thể tu 12 tầng quan trọng, bất quá đây là suy đoán, có phải là thật hay không vẫn là ẩn số. Tô Thần rất là chờ mong. Chờ mong mình có thể đột phá đến đệ thập chuyển luyện thể quyết, nếu là có thể chính thức trùng kích đến thể tu 12 tầng. Từng cái chuyển luân trì, nhanh chóng chuyển đổi lấy, Tô Thần thân thể y nguyên bị hung hăng xé rách. Điên cuồng xé rách. Tô Thần thể nội tinh huyết cùng nguyên thần, bao quát huyết luân đều giống như muốn bị triệt để xé nát. Bây giờ Tô Thần, toàn thân cao thấp máu thịt bê bết, không có một khối là thịt ngon, bị máu tươi triệt để bao phủ, nhìn qua hoàn toàn là cái huyết nhân. Đến mức trong ngực Lê Nghiên, Tô Thần đã không có bất luận cái gì tâm tư đi quản nhiều, hắn thậm chí đã cảm thấy chết lặng. Giờ khắc này, Tô Thần cơ hồ đã không biết đau đớn, bởi vì mỗi một lần xé rách, mỗi một lần dung hợp, mỗi một lần cắn răng kiên trì, làm đến cửu chuyển luyện thể quyết đã đạt đến cực hạn bên trong cực hạn. Ngay tại Tô Thần luân chuyển đến thứ 6.666 vạn cái chuyển luân trì thời điểm, rốt cuộc khống chế không nổi bị xé nứt thân thể, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, vận chuyển cửu chuyển luyện thể quyết, vậy mà trực tiếp tấn cấp đến đệ thập chuyển. Không sai, cũng là đệ thập chuyển, đã không còn là cái gọi là cửu chuyển luyện thể quyết, mà chính là 10 chuyển luyện thể quyết, trước đó chưa từng có 10 chuyển. Tô Thần lần này có thể theo cửu chuyển luyện thể quyết tấn cấp đến 10 chuyển luyện thể quyết, cũng là nhiều thua thiệt cái gọi là chuyển luân trì, hơn nữa còn là 6.666 vạn cái chuyển luân trì tương trợ. Bằng không lời nói, vẻn vẹn là lấy Tô Thần tự thân điều kiện, muốn đột phá đến 10 chuyển luyện thể quyết, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cũng coi là nhân họa đắc phúc. Không chỉ là theo cửu chuyển luyện thể quyết thuận lợi đột phá đến 10 chuyển luyện thể quyết, Tô Thần tu vi ổn định tại thể tu tầng 11, cũng thuận lợi đột phá đến thể tu 12 tầng, hơn nữa còn là đỉnh phong thể tu 12 tầng. Tại hoang vu giới bên trong, thể tu 12 tầng cũng là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, bất quá đối với Tô Thần tới nói, lại không phải đỉnh phong, cũng sẽ không dừng bước tại này. Hỗn độn thể điệp gia hỗn độn hắc liên, còn lấy ức vạn long khí điệp gia vừa mới đột phá đến 10 chuyển luyện thể quyết, thì tại đột phá đến đỉnh phong thể tu 12 tầng về sau, vậy mà bắt đầu tiếp tục đột phá, trong nháy mắt xông phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong thể tu 12 tầng trực tiếp đột phá đến thể tu tầng 13. Xưa nay chưa từng có thể tu tầng 13. Áp đảo năm vị hoang vu chi chủ phía trên đỉnh cấp tồn tại. Thể tu tầng 13, hoang vu giới từ khi tồn tại đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua. Tô Thần là vị thứ nhất đột phá đến thể tu tầng 13 người. Giờ khắc này, năm tòa hoang cổ tế đàn bắt đầu phát ra lóa mắt trùng sáng, liền mang theo vô số chuyển luân trì, cũng bắt đầu ngửa mặt lên trời tùy ý gầm hét lên. Hoang vu tế đàn trước. Nhìn lấy đột nhiên bộc phát ra kinh người khí tức hoang vu tế đàn, Chu Miểu sắc mặt triệt để biến. Bởi vì nàng kinh hãi phát hiện, hắn đã không cách nào khống chế hoang vu tế đàn, trực tiếp mất đi liên hệ. Xấu. Căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Hoang vu tế đàn một khi ngoài ý muốn nổi lên, Tô Thần cùng Lê Nghiên làm sao bây giờ? Đương nhiên sẽ không tùy ý hoang vu tế đàn như thế, Chu Miểu hai tay không ngừng mà kết ấn. Không chỉ là nơi này, liền mang theo hắn bốn tòa hoang vu tế đàn đồng dạng là như thế. Trừ Chu Miểu bên ngoài, còn lại bốn vị hoang vu chi chủ cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem trước mặt hoang vu tế đàn, cũng không có ai biết êm đẹp hoang vu tế đàn tại sao lại như thế. Tất cả chuyển luân điện, bao quát tất cả chuyển luân trì, đều phát ra trận trận gào thét vang vọng toàn bộ hoang vu giới, kéo dài ngàn tỷ dặm. Ông mây sét dày đặc, sấm sét vang dội, hoang vu giới xuất hiện dị tượng, từng đạo hư huyễn thanh âm hư không ngưng tụ, vậy mà hướng về nào đó một cái phương hướng triều bái lên. Giống như thần tử nhìn thấy chính mình quân hoàng đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn lấy hư không một màn. Đó là cái gì? Cái này là theo nơi nào đến đại năng, vậy mà hư không ngưng tụ triều bái, quỷ dị như vậy mạnh đại thiên địa dị tượng, tại ta hoang vu giới còn chưa bao giờ phát sinh qua. Chẳng lẽ có tuyệt thế chí bảo hiện thế? Tuyệt thế chí bảo? Tất cả chuyển luân trì bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn, mỗi một vị mạnh bà đều dừng lại đưa ra canh mạnh bà, đồng thời chuyển luân trì cũng dừng lại tiếp tục ổ quay huyết luân bản nguyên. Tô Thần khoanh chân ngồi tại tầng tầng không gian trùng điệp bên trong, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình bây giờ ở nơi nào. Chỉ là bị xé nứt thân thể đã bắt đầu khôi phục, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại, theo đột phá đến 10 chuyển luyện thể quyết, tu vi cũng trực tiếp đột phá đến thể tu tầng 13. Xưa nay chưa từng có thể tu tầng 13. Thể nội lực lượng tùy ý điên cuồng vận chuyển lấy, nhưng lại không biết, bây giờ hoang vu giới, đã sớm bị dị tượng bao trùm, khắp nơi đều là chuyển luân trì gào thét. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần phất tay, liền đã khóa chặt Cơ Thiên Tuyết tung tích. Một tòa chuyển luân trì bên trong. Một điểm đen dừng lại tại chuyển luân trì bên ngoài, chờ đợi tiến vào chuyển luân trì, đồng thời còn muốn uống xong canh mạnh bà, nàng không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Ngay tại điểm đen còn không có làm rõ ràng tình huống thời điểm, trong nháy mắt bị một cổ lực hút hút đi, đồng thời cũng cưỡng ép phong ấn tại Long Phượng băng bàn bên trong. Theo Hoang Vu Tế Đàn rời đi thời điểm, Tô Thần trong ngực thỏ trắng nhỏ, lần nữa trong nháy mắt biến thành trần trụi, bốn mắt nhìn nhau. Tô Thần mắt trợn tròn. Chu Miểu cũng mắt trợn tròn. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Tiền bối, ta không cách nào khống chế. Chu Miểu gật gật đầu, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, thật sâu thở dài một tiếng, lập tức cầm quần áo cho thỏ trắng nhỏ xuyên qua, đồng thời mượn nhờ đặc thù lực lượng. Ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, nói ra, về tiền bối, ta thê nữ huyết luân bản nguyên đã toàn bộ tìm tới, ta muốn hỏi một chút, ta nên làm như thế nào mới có thể đoàn tụ các nàng nguyên thần? Chắc hẳn ngươi cũng đã đột phá đến thể tu 12 tầng A. Còn có vừa mới thiên địa dị tượng, cũng là ngươi làm ra đến, đúng không? Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào giấu giếm, bất quá lại là nói ra, về tiền bối, ta thật là đột phá đến thể tu 12 tầng, bất quá cũng không chú ý, trực tiếp tấn cấp đến thể tu tầng 13. Hai mắt nhất thời bắn ra hai đạo tinh quang, Chu Miểu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nàng đương nhiên biết Tô Thần sẽ không cùng nàng nói đùa, thể tu tầng 13, nàng chưa từng nghe nói qua, hoang vu giới bên trong vẫn còn có thể tu tầng 13. Nàng càng rõ ràng hơn thể tu tầng 13 ý vị như thế nào, đây chính là áp đảo thể tu 12 tầng phía trên tồn tại, đây mới thực sự là hoang vu chi chủ, mà bọn họ 5 người, như thế nào cùng thể tu tầng 13 đánh đồng, không thể so sánh nổi so sánh, không có bất kỳ cái gì thực lực cùng tư cách. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Miểu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần. Tô Thần là hoang vu giới muốn chờ hoang vu chi chủ. Từ khi hoang vu giới thành lập đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua thể tu tầng 13, ngươi là đệ nhất nhân, ngày sau ngươi chính là hoang vu giới hoang vu chi chủ. Tiền bối, ta bây giờ nói rõ một chút, ta đột phá đến thể tu tầng 13 sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, ta muốn rời khỏi hoang vu giới, ta còn muốn tiến về tinh không vũ trụ. Nghe đến Chu Miểu lời nói, Tô Thần trong lòng thực giật mình. Hắn liền xem như đột phá thể tu tầng 13, cũng tuyệt đối sẽ không lưu tại hoang vu giới, càng thêm sẽ không trở thành hoang vu giới hoang vu chi chủ. Hắn khẳng định sẽ trở về tiên vực, thậm chí là lập tức trở về tiên vực, sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Gật gật đầu, Chu Miểu bất đắc dĩ nói, kẻ ta minh bạch, ngươi đã đột phá đến thể tu tầng 13, liền có thể thu lấy 5 tòa hoang vu tế đàn bản nguyên lực lượng, chỉ cần đem hoang vu bản nguyên dung nhập vào hai đạo huyết luân bản nguyên bên trong, các nàng liền có thể khôi phục thành nguyên thần. Ngươi cũng có thể mang theo các nàng trở về, bất quá ta muốn cầu ngươi một việc. Lê Nghiên sự tình, ta sẽ hỗ trợ, kẻ không cần hỏi, Tô Thần đều biết Chu Miểu muốn yêu cầu mình làm cái gì. Hắn rất là cảm kích Chu Miểu, có thể nói như vậy. Không có Chu Miểu, hắn khẳng định không cách nào tương trợ chính mình thê nữ khôi phục nguyên thần, càng thêm không có thể đột phá thể tu tầng 13, càng thêm không có khả năng tấn cấp đến 10 chuyển luyện thể quyết, chính là bởi vì như thế, hắn là thật cảm kích Chu Miểu. Làm sao có khả năng không giúp đỡ Lê Nghiên? Gật gật đầu, Chu Miểu nói ra, rồi Lê Nghiên tình huống rất là đặc thù, cần muốn tìm tới phụ thân nàng mới có biện pháp, ngươi rời đi hoang vu giới về sau, hy vọng ngươi tiến về tinh không vũ trụ, cũng có ngày có thể tương trợ Lê Nghiên tìm tới phụ thân nàng. Có thể. Phụ thân nàng tên là Lê Huyên, đến từ Tán Diễn Đế Quốc, ngươi ngày sau tiến về tinh không vũ trụ có thể trực tiếp đi Tán Diễn Đế Quốc. Tán Diễn Đế Quốc. Tô Thần gật gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần cũng là tại thu lấy 5 tòa hoang vu tế đàn bản nguyên, sau đó dung nhập vào Cơ Thiên Tuyết cùng chỉ đồng nguyên thần. Đến mức Lê Nghiên, Chu Miểu đưa cho Tô Thần một kiện chí bảo dung nhập vào trong lòng bàn tay, không có khả năng một mực như thế ôm lấy Lê Nghiên, đem dung nhập vào nơi lòng bàn tay. Hoang vu giới thông đạo. Tại hoang vu giới, không có khả năng tương trợ thê nữ đoàn tụ thân thể, chỉ có trở lại tiên vực mới có thể làm được. Tô Thần, xin nhờ. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, đã Lê Nghiên phụ thân tại Tán Diễn Đế Quốc, vì sao chờ ta tìm tới hắn thời điểm, không cho ta nói cho nàng ngươi tồn tại? Chu Miểu ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, tự hồ không quá muốn nói ra, kể ta sự tình, thì không làm phiền ngươi, Nghiên Nhi xin nhờ cho ngươi, ngày sau nếu là có việc, lại trở về tìm ta. Nhìn đến Chu Miểu không nguyện ý nhiều lời, Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, gật gật đầu nói, "Ê biết." Sau khi nói xong, Tô Thần cũng không muốn tiếp tục lưu tại Hoang Vu giới, lần này trở về tiên vực, vẫn là cần phải mượn tinh huyết dọc nước, tất cả tinh huyết dọc nước, bây giờ trong tay chỉ còn lại có 2 giọt tinh huyết dọc nước mà thôi. Không cách nào lưu cho Tô tộc, cho nên mới không tiếc mượn nhờ 6 giọt tinh huyết dọc nước, cho tiên vực Tô tộc bố trí trận pháp, vì cũng là không có sơ hở nào. Tiên vực, Tô tộc. Từ khi Tô Thần trở về tiên vực, sự tình gì đều không có làm. Cũng là đang toàn lực tương trợ Cơ Thiên Tuyết cùng chỉ đồng đoàn tụ thân thể, hơn nữa còn là tìm tới thích hợp nhất bảo vật cùng tối đỉnh cấp lực lượng đến đoàn tụ. Chỉnh một chút 3 tháng, Cơ Thiên Tuyết cùng chỉ đồng mới đoàn tụ thân thể. Phần kia thật sâu áy náy cùng thống khổ rốt cục được đến phóng thích. Không dám tưởng tượng. Muốn là hai người thật vô pháp cứu trở về, tin tưởng hắn cả đời này cũng sẽ không an tâm. Trừ cái đó ra, Thiên Hoang Đại Lục Tô tộc, tất cả mọi người bị tiếp trở về. Để Tô Thần không nghĩ tới là, trừ Vũ Đồng, Tiểu Nghịch cùng chỉ đồng bên ngoài, hắn lại còn có Tô Tà cùng Tô Linh Đồng hai đứa bé. Tô Thần có chút bất đắc dĩ, thậm chí là cảm thấy buồn cười. Hiện tại tính toán, hắn đã có 6 đứa bé, đến mức Tô Lôi Lôi, Tô Hỏa Hỏa cùng Tô Vô Địch 3 đứa hài tử, đến bây giờ còn không biết. Cha, ta cũng muốn bảo vật, bọn họ đều muốn bảo vật, luôn khi dễ ta. Ôm lấy Tô Tà, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ê được, ta sau đó thì giúp ngươi tìm bảo vật, được không? Đối với mình những hài tử này, Tô Thần cũng là cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Giống như không đấy, mỗi ngày cùng chính mình yêu cầu bảo vật. Vậy ta đi chơi. Đi thôi. Lần này trở về tiên vực, Tô Thần vốn cho là, theo chính mình thể tu đột phá đến tầng 13, khẳng định sẽ đối thân thể có rất lớn tương trợ. Kết quả lại là, hắn thân thể cùng nguyên thần đều không có chút nào đột phá. Bất quá thân thể phòng ngự lại là đã đạt tới một cái đồ biến thái, thậm chí chúa tể cảnh đều chưa hẳn có thể phá vỡ hắn thân thể phòng ngự. Thể tu tầng 13, phòng ngự cũng không phải đùa giỡn. Hiện tại tay cầm 2 giọt tinh huyết dọc nước, vô luận gặp phải chuyện gì cũng không thể tiếp tục vận dụng, rốt cuộc hắn cách rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Còn lại 2 giọt tinh huyết dọc nước, chính là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Trước đó hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, thu lấy đến tử kim tiên hạt tộc tất cả tộc người lực lượng, hắn chuẩn bị bắt đầu đại lượng luyện chế càn khôn đan. Bây giờ chính mình lão bà hài tử, hắn đều nhất định phải nhanh tăng lên, không chỉ là chính mình, toàn bộ Tô tộc đều muốn tăng lên. Hắn muốn để toàn bộ Tô tộc, bao quát chính mình tại bên trong, toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến chúa tể cảnh, thậm chí là tuyệt thế chúa tể. Nhan tỷ, ngươi tìm ta. Nhìn lấy đi tới Nhan Mị Ly, Tô Thần cười lấy hỏi. Thật sâu thở dài một tiếng, Nhan Mị Ly bất đắc dĩ nói, "Ê Tô đệ, Vũ Đồng cùng Loan tỷ tỷ, rất sớm thì đã phi thăng tới tiên vực, ta sợ các nàng có việc, cho nên muốn ra đi tìm các nàng." Vũ Đồng, Loan Hoàng. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, "Vì Vũ Đồng hai người sự tình giao cho ta, các ngươi người nào đều không muốn rời đi Tô tộc, lưu tại nơi này tu luyện." Tô đệ. Nhan Mị Ly tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy Tô Thần trên mặt kiên định, cuối cùng vẫn là gật gật đầu biểu thị đồng ý. Lôi Phạt tiên tộc. Lôi Đình Trọng nhìn lấy ngồi ở phía dưới Tô Thần, tâm lý rất là rung động, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có thuận lợi xuyên thẳng qua Hoang Vu giới, càng đem hai người huyết luân bản nguyên mang về. Lôi tộc trưởng, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn mời ngươi giúp ta một việc. Nói một chút. Ta muốn cho ngươi giúp ta chú ý một chút, ta nữ nhi Tô Vũ Đồng, đây là nàng bức họa. Lôi Đình Trọng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần thật là thiên chi con cưng, bất quá có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, lại cũng không có biện pháp nào. Tốt, việc này giao cho ta. Lôi Đình Trọng nhìn lấy Tô Thần, suy nghĩ một chút vẫn là nói, Ê Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tuy nhiên có thể mượn nhờ ngoại lực, bất quá ngươi tự thân tu vi vẫn là quá thấp. Lôi tộc trưởng có biện pháp tương trợ ta tăng cao tu vi. Không sai, 3 ngày sau, 8 tộc trưởng quản bí cảnh sẽ mở ra, đến thời điểm 8 tộc tiên đạo ba đồ đều sẽ ào ào tiến vào bí cảnh. Chỗ này bí cảnh, là thái cổ tiên vực cổ xưa nhất bí cảnh một trong, bị ta 8 tộc trưởng khống, mỗi lần mở ra đều chỉ có ta 8 tộc nhân có thể tiến vào, bí cảnh bên trong có lấy vô số cơ duyên, thậm chí có tinh không võ giả truyền thừa. Nghe đến 8 tộc bí cảnh 4 chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Tăng cao tu vi vẫn là lần, hắn muốn đối phó tiên tộc, liền ở bên trong. Tám tộc, theo thứ tự là Vạn Thú tiên tộc, Thần Nữ tiên tộc, Lôi Phạt tiên tộc, Thái Sơ tiên tộc, Thiên Lang tiên tộc, Thiên Đỉnh tiên tộc, Đạo Tuyền tiên tộc, Thiên Vân tiên tộc. Trung Tô Hạo chỗ Vạn Thú tiên tộc, cũng là đứng hàng tám tộc một trong. Cổ Tâm Mệnh chỗ nói sự tình, Tô Thần vẫn chưa để ở trong lòng, hắn cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, căn bản không có khả năng tiêu trừ. Bất luận cái gì tiên đạo võ giả đều có thể tiến vào. Không sai. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ Lôi tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, ta cùng Vạn Thú tiên tộc ở giữa có bất tử bất diệt ân oán, cho nên ta đặt chân bí cảnh về sau, ta sẽ đồ sát tất cả Vạn Thú tiên tộc tiên đạo võ giả. Nói đến đây, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, hắn tin tưởng mình ý tứ, Lôi Đình Trọng khẳng định minh bạch. Vạn Thú tiên tộc đứng hàng tám tộc đứng đầu, chỉnh thể thực lực không thể coi thường, muốn là mình tại bí cảnh bên trong đồ sát Vạn Thú tiên tộc tiên đạo võ giả, sợ rằng sẽ cho Lôi Phạt tiên tộc mang đến phiền toái rất lớn. Tiến vào bí cảnh về sau, vô luận ai sống ai chết, đều có định số, chúng ta tám tộc ở giữa có ước định, chỉ muốn rời khỏi bí cảnh, như vậy bí cảnh bên trong chỗ phát sinh sự tình, không cho phép mang ra. Minh bạch. Tô Thần đứng dậy ôm một cái quyền, thì là chọn rời đi. Hắn còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, nguyên bản còn muốn lấy, nhìn thấy thế nào đối phó Vạn Thú tiên tộc, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, hung hăng cho Vạn Thú tiên tộc đưa một món lễ lớn. Thần Nữ tiên tộc. Trong thư phòng, tộc trưởng Ngô Cơ nhìn lên trước mặt Tô Vũ Đồng, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta đã cùng các vị trưởng lão, còn có tộc lão toàn bộ thương nghị qua, để ngươi lần này tiến vào bí cảnh lịch luyện, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến tiên đạo thứ hai đồ, liền để ngươi trở thành thần nữ tiên tộc thần nữ, ngày sau có cơ hội kế thừa tộc trưởng vị trí. Đa tạ sư phụ. Tô Vũ Đồng tâm lý rất là kinh hỉ, bởi vì nàng rất rõ ràng tám tộc bí cảnh ý vị như thế nào, chỗ này bí cảnh thế nhưng là thái cổ tiên vực cổ xưa nhất bí cảnh một trong, người người đều muốn đi vào. Vũ Đồng, ngươi phải nhớ kỹ, tuy nhiên bất luận cái gì tiên đạo ba đồ võ giả đều có thể đặt chân bí cảnh, bất quá bí cảnh bên trong có nguy hiểm rất lớn, ta sẽ tìm người bảo hộ ngươi, mà chính ngươi cũng phải cẩn thận, mọi thứ đều muốn trước lấy giữ được tính mạng làm chủ. Tám tộc bí cảnh tranh đoạt, bất luận cái gì ân oán đều sẽ phong tỏa tại bí cảnh bên trong, không cho phép mang ra, cho nên liền xem như ta, đều không thể hai bên bí cảnh bên trong giết hại. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Loan Hoàng không biết theo ngươi đặt chân bí cảnh, tộc lão muốn đích thân mang theo nàng đi ra ngoài tu luyện. Đúng. Càng xem càng là ưa thích, Ngu Cơ bản thân cũng là nữ nhân, nàng rất là yêu thương chính mình cái này quan môn đệ tử, nếu không phải là bởi vì muốn cho Vũ Đồng trở thành thần nữ, nàng cũng sẽ không để Vũ Đồng tiến vào tám tộc bí cảnh. Tám tộc bí cảnh. Làm thái cổ tiên vực, cổ xưa nhất bí cảnh một trong. Từ khi bí cảnh bị tám tộc phát hiện đến nay, liền triệt để trưởng khống bí cảnh, bất kỳ người nào không được tự tiện đặt chân, chỉ có tám tộc tiên đạo ba đồ võ giả mới có thể tiến vào. Tám tộc có ước định. Mỗi lần bí cảnh mở ra, tám tộc phái ra võ giả tiến vào bí cảnh, vô luận chuyện gì phát sinh, giết hại cùng đoạt cơ duyên, đều chỉ có thể đem ân oán phong tỏa tại bí cảnh bên trong. Vô luận là ai, chỉ muốn rời khỏi bí cảnh, như vậy bí cảnh bên trong ân oán oán liền đừng nhắc lại nữa. Tám tộc thực lực đều không sai biệt nhiều, một khi triệt để vạch mặt khai chiến, đối tộc nào cũng không tốt. Chính là bởi vì như thế, tám tộc mới không nguyện ý đem ân oán theo bí cảnh bên trong lan tràn đi ra, thậm chí là lan tràn đến tám tộc bên trong. Bí cảnh cùng sở hữu tám cái cửa vào, phân biệt ngồi xuống tại tám tộc. Đây cũng là vì cái gì, tám tộc có thể trưởng khống bí cảnh nguyên nhân thực sự chỗ. Lít nha lít nhít võ giả hội tụ đến bí cảnh cửa vào, lít nhìn lại, nói ít cũng có được hơn 1 triệu. Dựa theo Lôi Đình Trọng chỗ nói, tám tộc mỗi lần tiến vào bí cảnh võ giả, toàn bộ điệp gia lên đến có chừng lấy 10 triệu nhiều. Chỉ có tiên đạo ba đồ võ giả mới có tư cách đặt chân tám tộc bí cảnh, mệnh tuyền cảnh trở lên võ giả thì không cách nào thuận lợi đặt chân bí cảnh. Tô sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Lôi Linh Nhi bởi vì tự thân tu vi duyên cớ, chịu đến bí cảnh hạn chế, căn bản không có biện pháp tiến vào tám tộc bí cảnh bên trong, lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta thân thể mặc dù chỉ là tiên đạo thứ hai đồ, bất quá nguyên thần đã đạt tới nửa bước mệnh tuyền, tám tộc bên trong, sẽ không có người là ta địch thủ. Hắn cùng Lôi Đình Trọng đã thương lượng qua việc này, chỉ cần thân thể không phải nửa bước mệnh tuyền cảnh, tin tưởng hắn sẽ không bị bí cảnh cấm kỵ trấn sát. Lôi Linh Nhi gật gật đầu, đưa mắt nhìn tất cả tộc nhân, bao quát Tô Thần ở bên trong toàn bộ biến mất tại lối vào. Tám tộc bí cảnh. Hoang vu bí cảnh bên trong, khắp nơi đều là sa mạc, mênh mông bát ngát. Tất cả mọi người tiến vào bí cảnh, đều sẽ bị truyền tống đến khác biệt khu vực, bao quát hắn ở bên trong. Lần này tiến vào bí cảnh, tu luyện là lần, lớn nhất chuyện trọng yếu, vẫn là nghĩ biện pháp đồ sát vạn thú tiên tộc tất cả mọi người. Hư! Hư! Vừa mới rơi xuống đất, sau lưng thì truyền đến băng lãnh kiếm khí, nương theo lấy kiếm ý gào rú, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, thi phát triển không gian thúng di, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm khí vồ hụt. Hai bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kinh ngạc. Một kiếp tiên đế, lại có thể tránh đi hai người chúng ta kiếm khí đánh lén. Cẩn thận! Sát ý bao phủ hai người, vẫn chưa xuất thủ. Hai cái ngộ đạo tiên đế mà thôi, Tô Thần đương nhiên sẽ không để vào mắt. Lôi phạt tiên tộc người, còn tính là thật sự có tài, bất quá liền xem như ngươi có thân pháp võ học, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Các ngươi đến từ vạn thú tiên tộc. Ha ha ha, ngươi có phải hay không mắt mù, không nhìn thấy chúng ta trước ngực theo lên vạn thú hai chữ sao? Vạn thú tiên tộc, giác tỉnh huyết luân, trên cơ bản đều là thú huyết vòng, đồng thời có chút võ giả còn có xen lẫn tiên thú. Mặt trước hai vị ngộ đạo tiên đế, còn chưa tìm được phù hợp xen lẫn tiên thú. Kiếp tiên đế đỉnh phong cùng ngộ đạo tiên đế ở giữa, mặc dù chỉ là muốn chênh lệch một cái cấp độ. Bất quá giữa hai bên chênh lệch, lại là giống như khoảng cách đồng dạng, rất khó vượt tới, đây là tiên đạo thứ hai đồ cùng tiên đạo thứ ba đồ vượt qua. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, vì vừa vặn có chút việc hỏi các ngươi. Hỏi đại gia ngươi, xuống địa ngục đến hỏi đi. Không giống nhau hai người xuất thủ, vừa dứt lời, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Người chưa tới, đầy trời quyền ảnh đã tới trước. Thi triển một quyền vô địch, bá đạo sắc bén quyền kình gào thét mà đến, lại bị hai người trực tiếp lựa chọn không nhìn, bọn họ thế nhưng là ngộ đạo tiên đế, làm sao có khả năng sợ hãi một kiếp tiên đế. Vẫn là cứng đối cứng, không cần nói hai người bọn họ liên thủ, tin tưởng liền xem như tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương. Có thể tránh đi bọn họ đánh lén ám sát, không có nghĩa là thực lực có thể chống lại bọn họ, đây là hai khái niệm. Đáng tiếc là, ngay tại quyền đầu tiếp xúc trong nháy mắt, nguyên bản đối tự thân có 10 phần lòng tin hai người, trong nháy mắt quyền đầu truyền đến xương vỡ vụn, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, hai người thân thể trong nháy mắt bị đập bay. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Tô Thần đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Ta hiện tại cần hỏi các ngươi một ít chuyện. Các ngươi có bằng lòng hay không trả lời? Nguyện ý, chúng ta nguyện ý, ngươi hỏi, ngươi tùy tiện hỏi, chỉ cần chúng ta biết sự tình, khẳng định biết gì nói nấy. Thái độ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, rốt cuộc không có vừa mới hung hăng càng quấy. Hai người xem như triệt để mộng. Thực sự không nghĩ ra, vì cái gì đối phương chỉ là kiếp tiên đế cảnh, lại có thể lấy một địch hai, đồng thời chống lại bọn họ hai vị ngộ đạo tiên đế liên thủ. Muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ đều không thể tin được. Bất quá bại cũng là bại, thua liền muốn nghiêm, căn bản không dám trêu chọc người này. Bọn họ rất rõ ràng nơi này là địa phương nào. Tám tộc bí cảnh bên trong, tám tộc có ước định, bí cảnh bất luận cái gì giết hại đều sẽ không ảnh hưởng đến tám tộc ở bên ngoài quan hệ. Nói cách khác, tại bí cảnh bên trong có thể tùy ý giết hại. Đối hai người thái độ Tô Thần rất là hài lòng, nói ra, người ta hiện tại hỏi các ngươi, các ngươi có thể nhận biết Tô Hạo. Tô Hạo? Tô Hạo là ai? Hai người lập tức lắc đầu, nói ra, là chúng ta không biết Tô Hạo. Không biết? Làm sao có khả năng? Tô Hạo thế nhưng là vạn thú tiên tộc tuyệt thế chúa tể lão tổ, đột nhiên nghĩ đến Cửu Anh, Tô Thần lập tức hỏi, về cái kia Cửu Anh đâu? Nhận biết, Cửu Anh lão tổ là ta vạn thú tiên tộc lão tổ, chỉ là năm đó đã biến mất nhiều năm. Cái kia Cửu Anh trở lại các ngươi vạn thú tiên tộc. Không biết, đó là chúng ta lão tổ. Không giống nhau hai người nói hết lời, Tô Thần trực tiếp xuất thủ một quyền một cái, hắn dĩ nhiên minh bạch hai người ý tứ, thân phận quá thấp, căn bản không đủ tư cách biết liên quan tới Tô Hạo sự tình. Mặc kệ Tô Hạo phải chăng đã trở về vạn thú tiên tộc, hắn muốn làm bước đầu tiên, cũng là hủy diệt vạn thú tiên tộc. Dựa theo hỗn độn địch nhân vốn có nguyên nhân, hắn cùng Tô Hạo ở giữa ân oán tuyệt đối là không chết không thôi, chỉ là Tô Hạo đã giác tỉnh hỗn độn thể, tức thì bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ. Mình muốn đánh giết Tô Hạo thực sự rất khó khăn, hỗn độn bất tử liên sẽ tự động hiện thân hộ chủ. Thì cùng lúc trước chính mình gặp phải sinh tử nguy hiểm, thậm chí thân thể vẫn lạc, Tháp Linh như cũ sẽ đi ra hộ chủ, đồng thời để hỗn độn hắc liên dung hợp chính mình thân thể. Tin tưởng không chỉ là chính mình cùng Tô Hạo, hắn hỗn độn thể sở hữu giả, đều sẽ nhận được tiên thiên hỗn độn chí bảo hộ chủ. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, mình muốn chém giết hắn hỗn độn ký chủ, bao quát Tô Hạo ở bên trong, đầu tiên muốn chính mình khí vận không ngừng tăng lên, còn phải suy yếu Tô Hạo khí vận. Này lên kia xuống tình huống dưới, tin tưởng mình cũng có ngày, nhất định có thể chém giết Tô Hạo. Coi như mình không đối phó vạn thú tiên tộc, làm Tô Hạo tiên tộc, tin tưởng cũng sẽ chủ động xuất thủ. Phù Không Tiên Thành. Tam đại thế lực thế chân vạc, theo thứ tự là Đan Tháp, Kỷ Gia cùng Thiên Quỳ cửa hàng. Từ lần trước Tô Thần hủy diệt Thiên Quỳ cửa hàng sau, Đan Tháp liền tiếp quản Thiên Quỳ cửa hàng sinh ý, đồng thời Tô Thần ngăn chặn Kỷ Gia, căn bản không dám cùng Đan Tháp chống lại. Thì dạng này, bây giờ Phù Không Tiên Thành, Đan Tháp là đệ nhất siêu cấp thế lực, xuống tới chính là Kỷ Gia. Kỷ Trường Tô là Phù Không Tiên Thành nổi danh hoàng khố đệ tử, bất quá lúc trước treo chọc Tô Thần, bị trực tiếp chém giết, làm đến Kỷ Gia liền cái rắm cũng không dám thả, còn làm ra bồi thường. Kỷ Trường Sinh, Kỷ Trường Tô thân đệ đệ, cũng là Phù Không Tiên Thành nổi danh hoàng khố, so hắn ca ca, có thể nói là càng thêm lợi hại. Ỷ vào Kỷ Gia, Kỷ Trường Sinh có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chỉ cần không treo chọc Đan Tháp, nhìn chung toàn bộ tiên thành, ai dám treo chọc Kỷ Gia. Kỷ Thiếu Gia, van cầu ngươi thả ta Gia Gia. Thả Gia Gia ngươi. Ngươi muốn thế nào báo đáp ta? Quỳ trên mặt đất nữ tử, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn lên trước mặt Kỷ Trường Sinh, căn bản không dám treo chọc, rốt cuộc Kỷ Gia tại Phù Không Tiên Thành địa vị thực sự quá cao. Nàng khẳng định là treo chọc không nổi, đồng thời nàng và Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, chỉ là lấy hát trong mà sống. Kỷ Thiếu Gia, van cầu ngươi. Kỷ Trường Sinh lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kể ta không cần ngươi cầu, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ở chỗ này để bản thiếu gia sung sướng, các loại bản thiếu gia thoải mái xong, liền sẽ thả ngươi cùng Gia Gia ngươi. Nghe đến lời này, nữ tử sắc mặt triệt để biến, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sụi lơ trên mặt đất. Ca ca, trên đời này, làm sao có như thế vô sĩ người? Hỏa Hỏa, ngươi có chỗ không biết, như loại này đồ bỏ đi, bọn họ là không có lương tâm, bọn họ tâm đều bị chó ăn, ta nghe nương nói qua, loại này người sau khi chết sau đó 18 tầng địa ngục. Làm càn. Kỷ Gia hộ vệ trợn mắt nhìn, nhìn chằm chằm cách đó không xa, đang dùng cơm uống rượu hai cái thanh niên, cả giận nói, để các ngươi là cái gì, cũng dám nhục nhã thiếu gia nhà ta. Khoát khoát tay, Kỷ Trường Sinh lại là vừa cười vừa nói, để cùng hai đứa bé có cái gì tốt sinh khí, đi cho ta đem bọn hắn miệng xé nát, đem mỗi một chiếc răng đều rút ra. Đúng. Ngươi dám. Ngay lúc này, Huyền Thanh Tuyền đi tới, lạnh lùng nhìn về Kỷ Trường Sinh, lạnh lùng nói, để Kỷ Trường Sinh, ngươi thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ, không chỉ có khi dễ một nữ nhân, càng là khi dễ hai đứa bé, ngươi sao không đi chết đi. Muốn là đổi lại đã từng. Tin tưởng Kỷ Trường Sinh khẳng định không sợ Huyền Thanh Tuyền, thậm chí còn đang theo đuổi Huyền Thanh Tuyền. Duy chỉ có hiện tại. Hắn co dám. Bây giờ Đan Tháp, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có chiếm đoạt Thiên Quỳ cửa hàng chỗ có âm thanh, sau lưng càng là có cái Kỷ Gia không dám treo chọc sát tinh tồn tại. Trên mặt có một chút nụ cười cổ quái, Kỷ Trường Sinh vừa cười vừa nói, Kỳ Huyền tiểu thư, chúng ta luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, ta sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản nhiều. Ta không muốn treo chọc ngươi, hy vọng ngươi cũng không muốn đến treo chọc ta. Huyền Thanh Tuyền cười. Căn bản chưa đem cái này hoàng khố đệ tử để vào mắt. Đi tới Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa trước mặt, Huyền Thanh Tuyền vừa cười vừa nói, thì hai cái tiểu đệ đệ, có tỷ tỷ tại, các ngươi không cần sợ hắn. Tô Lôi Lôi vừa cười vừa nói, kể chúng ta mới không sợ hắn đây, hắn nếu dám đụng đến chúng ta liên thủ diệt hắn. Nhìn lấy hai cái tiểu hài tử, Huyền Thanh Tuyền tâm lý hơi kinh ngạc, hắn giống như nhìn đến Tô Thần cái bóng. Hai đứa bé dài đến cùng Tô Thần thật rất giống. Các ngươi kêu cái gì? Ta gọi Tô Lôi Lôi, hắn gọi Tô Hỏa Hỏa. Tô Lôi Lôi. Tô Hỏa Hỏa. hai cái tiểu hài tử cũng họ Tô. Chẳng lẽ hai người thật cùng Tô Thần có quan hệ? Nghe đến hai cái tiểu hài tử như thế khiêu khích chính mình, phẫn nộ Kỷ Trường Sinh cả giận nói, để các ngươi hai cái tốt nhất đừng miệng tiện, muốn là chọc giận bản thiếu gia, thì coi như các ngươi sau lưng có Huyền tiểu thư chỗ dựa, bản thiếu gia như của hội muốn các ngươi mệnh. Thật rất là phẫn nộ, nếu không phải là bởi vì kiên kỵ Huyền Thanh Tuyền, Kỷ Trường Sinh căn bản sẽ không chờ tới bây giờ, tất nhiên sẽ hung hăng giáo huấn hai cái tiểu hài tử. Nơi này chính là Phù Không Tiên Thành, chính là hắn Kỷ gia địa bàn, ai dám tại Tiên Thành khiêu khích Kỷ gia? Theo không có người dám tùy ý khiêu khích Kỷ gia. Trừ phi là lúc trước cái kia cái gọi là Tô Thần. Phụ thân các ngươi kêu cái gì? Nghe đến hai cái tiểu hài tử họ Tô, dài đến cùng Tô Thần lại có lấy mấy cái phần tương tự, Huyền Thanh Tuyền giật mình, thuận miệng hỏi. Tô Lôi Lôi suy nghĩ một chút, nói ra, là chúng ta phụ thân gọi Tô Thần. Phụ thân ngươi thật gọi Tô Thần? Đương nhiên, tỷ tỷ nhận biết phụ thân ta. Huyền Thanh Tuyền trùng điệp gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người ta đương nhiên nhận biết phụ thân ngươi, các ngươi hai cái làm sao lại đi tới nơi này, các ngươi mẫu thân đâu? Tuy nhiên tiên vực trùng tên trùng họ rất nhiều người, bất quá không biết vì cái gì, Huyền Thanh Tuyền lại có thể khẳng định, hai đứa bé phụ thân, cũng chính là trong miệng cái gọi là Tô Thần, cũng là hắn nhận biết Tô Thần. Mẫu thân của ta không biết. Vậy các ngươi chờ một chút theo ta trở về Đan Tháp, sau đó mang các ngươi đi tìm phụ thân, như thế nào? Đương nhiên được. Huyền Thanh Tuyền nhìn về phía đối diện Kỷ Trường Sinh, vừa cười vừa nói, Kỷ Trường Sinh, ngươi biết bọn họ phụ thân là người nào không? Người nào? Kỷ Trường Sinh mặt mũi tràn đầy không quan tâm, coi như hai người phụ thân có chút lai lịch, muốn tại Kỷ gia trước mặt trang bức, vẫn là non điểm, liền xem như bây giờ đang tháp, cũng không phải nói diệt Kỷ gia, liền có thể diệt. Vậy ngươi bây giờ nghe kỹ, hắn gọi Tô Lôi Lôi, hắn gọi Tô Hỏa Hỏa, bọn họ phụ thân gọi Tô Thần. Tô Thần. Cái kia Tô Thần. Ngươi nói cái kia Tô Thần. Hoạt động. Nghe đến Tô Thần hai chữ, dọa đến Kỷ Trường Sinh trực tiếp từ trên ghế ngã xuống đến, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng khủng hoảng. Hắn có thể không nhìn bất luận kẻ nào, cho dù là Huyền Thanh Tuyền đều sẽ không để ở trong lòng, duy chỉ có cái này cái gọi là Tô Thần, hắn là thật cảm thấy sợ hãi. Một cái không sợ trời không sợ đất người điên. Một cái có thể hủy diệt thiên quỳ cửa hàng sát tinh. Một cái giết đại ca hắn, phụ thân cùng lão tổ còn muốn vẻ mặt vui cười đón chào làm ra bồi thường ngu nhân. Hắn khẳng định không dám trêu chọc, cho dù là sau lưng gia tộc cũng không dám trêu chọc. Kỷ Trường Sinh rất rõ ràng. Trêu chọc Tô Thần nhi tử, hội có cái gì dạng hậu quả, đến thời điểm việc này bị Tô Thần biết, không cần nói hắn, không cần nói thể diện, chỉ sợ toàn bộ Kỷ gia đều sẽ bị hủy diệt. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh hồn bạc vía, chính mình trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Tô Thần hai đứa con trai, thật sự là người muốn đen đuổi, liền uống miếng nước lạnh đều sẽ nhét răng. Vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, Kỷ Trường Sinh cả giận nói, ngày đều hắn nải nải đến quỳ xuống, các ngươi có phải hay không muốn chết? Kỷ gia mọi người, đương nhiên biết ai là Tô Thần. Cũng biết Kỷ Trường Sinh đang sợ cái gì, bọn họ cũng sợ, từng cái lập tức quỳ xuống. Trên mặt đồng dạng tràn ngập sợ hãi, làm đến toàn bộ tửu lầu người, đều có chút choáng váng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Đây là có chuyện gì? Kỷ Trường Sinh vì sao êm đẹp địa quỳ xuống, hoảng sợ thành bộ dáng như vậy? Ngươi vừa mới không có nghe được, hai đứa bé nói bọn họ phụ thân là Tô Thần. Cái kia Tô Thần. Cũng là hủy diệt thiên quỳ cửa hàng cái kia Tô Thần. A, à, Tô Thần hai chữ. Tuyệt đối là Phù Không Tiên Thành cấm kỵ. Hủy diệt thiên quỳ cửa hàng, áp chế Kỷ gia không dám lên tiếng, vị này thần bí sát tinh, để rất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhiều người đều cảm thấy trong lòng run sợ. Riêng là Kỷ Trường Sinh, tức thì bị sợ mất mật. Hắn biết rõ lúc trước chính mình thân đại ca, đến cùng là làm sao chết. Dưới tình huống bình thường, nơi này là Kỷ gia địa bàn. Ai dám tại Phù Không Tiên Thành chém giết người nhà họ Kỷ, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Duy chỉ có Tô Thần. Không chỉ có chém giết đại ca, từ trên xuống dưới nhà họ Kỷ, bao quát phụ thân hắn cùng lão tổ ở bên trong, liền cái rắm cũng không dám lên tiếng, thậm chí còn làm ra bồi thường, khúng núng. Hắn nhớ mang máng lão tổ nói qua. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không được trêu chọc Tô Thần. Riêng là Tô Thần bên người người nhà, bởi vì lúc trước Thiên Quỳ cửa hàng chỗ lấy bị hủy diệt, cũng là bởi vì Thiên Quỳ cửa hàng đối Tô Thần Nữ Nhi tiến hành đấu giá, mới cho tự thân đưa tới họa sát thân. Hiện tại đâu? Trước mặt hai cái tiểu thanh niên, lại là Tô Thần Nhi tử. Đây chính là Nhi tử, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, muốn là mình trêu chọc hai người, một khi việc này bị Tô Thần biết, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Đến thời điểm không chỉ là hắn, liền xem như hắn sau lưng toàn bộ Kỷ gia đều sẽ có tai họa ngập đầu, nhìn chung phù không tiên thành trên dưới, căn bản không người có thể cứu bọn họ. Đặt mông sụi lơ ngã rơi xuống đất Kỷ Trường Sinh, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng, nói ra, vì hai cái tổ tông, ta biết sai, vừa mới là ta không đúng, ta cho các ngươi dập đầu nhận lầm, việc này như vậy coi như thôi, còn van cầu các ngươi không muốn đem việc này nói cho Tô Thần tiền bối, ta thật biết sai. Phanh phanh phanh. Liên tục địa dập đầu, nhìn đến bốn phía tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Riêng là hát trong ông cháu hai người, thật đúng là tạo hóa trêu người, vừa mới phách lối không thôi Kỷ Trường Sinh, bây giờ nhưng thật giống như biến cá nhân một dạng. Thật đúng là ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt. Vô luận đi đến nơi nào đều là muốn lấy quyền đầu nói chuyện, người nào thực lực mạnh, người đó liền có thể chấn nhiếp bốn phía. Lúc trước Tô Thần hủy diệt Thiên Quỳ cửa hàng, áp chế Kỷ gia không dám nói lời nào, hung danh sớm đã truyền ra, coi như Tô Thần không ở nơi này, cũng đủ để hù chết Kỷ Trường Sinh. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa nhìn lấy quỳ tại trước mặt bọn hắn Kỷ Trường Sinh, nhiều ít có chút choáng váng, bọn họ phụ thân lợi hại như vậy sao? Tiểu tỷ tỷ, chúng ta phụ thân. Phụ thân các ngươi rất lợi hại. Ngươi, đi qua cho tỷ tỷ kia quỳ xuống nhận lầm. Tốt, tốt. Kỷ Trường Sinh lập tức quỳ đi tới nữ tử trước mặt, hung hăng địa dập đầu, nói ra, ngài đại tỷ vừa mới là ta không đúng, ngươi xem ở ta còn vị thành niên phần phía trên, thì tha ta lần này đi. Vị thành niên. Thật vô sĩ, bốn phía tất cả mọi người hung hăng khi dễ, nhưng không ai dám mở miệng. Kỷ gia sợ hãi Tô Thần, không có nghĩa là Kỷ gia e ngại hắn người. Nơi này là Phù Không Tiên Thành, chính là Kỷ gia địa bàn, ai dám trêu chọc Kỷ gia, cũng là cùng tử thần liên hệ, đến thời điểm là làm sao chết cũng không biết. Kỷ thiếu gia, ta không trách ngươi, còn xin ngươi nhanh đứng lên. Nữ tử cùng gia gia hai người đều có chút choáng váng, bọn họ có thể không dám tiếp nhận Kỷ Trường Sinh xin lỗi. Kỷ Trường Sinh, ta khuyên ngươi một câu, làm người muốn có điểm mấu chốt, bằng không lời nói, ngươi Kỷ gia hậu quả sẽ cùng Thiên Quỳ cửa hàng một dạng, tự giải quyết cho tốt. Các ngươi hai cái đi theo ta. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa cũng không nói thêm gì, đối với Kỷ Trường Sinh làm cái mặt quỷ, liền đi theo Huyền Thanh Tuyền rời đi. Đặt mông ngồi dưới đất, Kỷ Trường Sinh dọa đến đầu đầy mồ hôi, hai cái tiểu sát tinh rốt cục đi. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, muốn là trêu chọc Tô Thần, hắn cùng Kỷ gia xem như triệt để xong. Thiếu gia, ngươi không có việc gì chứ? Ta có đại gia ngươi, lăn đi. Đan Tháp. Nhìn lên trước mặt hai đứa bé, Huyền Hạc hơi kinh ngạc. Hắn có dám có chút chần chờ, nói ra, người phụ thân ngươi đã tại Thái Cổ Tiên Vực thành lập Tô Tộc, Thiên Hoang Đại Lục Tô Tộc đã toàn bộ bị chuyển dời đến Tô Tộc bên trong, các ngươi trước lưu tại ta chỗ này, chờ ta tìm tới các ngươi mẫu thân, liền tự thân hộ tống các ngươi tiến về Thái Ngục Tiên Tộc Tô Tộc. Tô Thần thành lập Tô Tộc sự tình, đã để Lôi Linh Nhi truyền tin cho Hiên Viên Phi cùng Huyền Hạc. Huyền Hạc rất rõ ràng chủ nhân với người nhà thái độ. Lúc trước hủy diệt Thiên Quỳ cửa hàng sự tình, còn rõ mồn một trước mắt. Hắn đã có lỗi với chủ nhân một lần, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai, nhất định phải an toàn đem hai người hộ tống đến Thái Cổ Tiên Vực. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa cũng rất muốn gặp bọn họ một chút phụ thân, vẫn chưa cự tuyệt. Tám tộc bí cảnh. Một chỗ cổ thụ trước. Tô Thần ngồi xếp bằng, chính đang trùng kích tiên đạo thứ ba đồ, bây giờ hắn thân thể đột phá đến đỉnh phong kiếp tiên đế cảnh. Nguyên thần thì là đã ổn định tại nửa bước mệnh tuyền cảnh. Tám tộc bí cảnh đối cảnh giới có hạn chế, bất luận cái gì mệnh tuyền cảnh đều không thể tiến vào, bao quát nửa bước mệnh tuyền cảnh. Mà hắn nguyên thần đã đột phá đến nửa bước mệnh tuyền cảnh, lấy hỗn độn thôn phệ quyết đến bao trùm nguyên thần, cưỡng ép đem nguyên thần áp chế đến kiếp đạo tiên đế cảnh, như vậy trải qua liền không có bất cứ phiền phức gì. Nguyên thần có thể áp chế cảnh giới, thân thể lại không thể, may mắn hắn thân thể chỉ là đột phá đến kiếp tiên đế cảnh. Bằng không lời nói, thật đúng là không cách nào đặt chân tám tộc bí cảnh. Tiên đạo thứ ba đồ cùng chia sáu cảnh, theo thứ tự là ngộ đạo tiên đế, ngưng đạo tiên đế, dục đạo tiên đế, quái đạo tiên đế, tố đạo tiên đế, kiếp đạo tiên đế. Bây giờ Tô Thần muốn làm sự tình, cũng là trùng kích ngộ đạo tiên đế cảnh. Một bước này nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Bất quá đối với Tô Thần tới nói, thể tu tầng 13 tương trợ, sẽ không có vấn đề gì. Liên tục nuốt càn khôn đan, Tô Thần lần này là quyết tâm muốn đột phá. Từng mai càn khôn đan không ngừng hóa thành từng lùng lực lượng, chảy khắp toàn thân các nơi, bắt đầu điên cuồng địa hội tụ đến nơi đan điền. Từ từ, Tô Thần hình thành một cái to lớn kén tầm. Sư huynh, đây là cái gì? Có người tại tu luyện. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là giết. Một nam một nữ, hai người nhìn lên trước mặt to lớn kén tầm, ánh mắt rất là lạnh lẽo, tiến vào tám tộc bí cảnh, không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, chỉ cần không phải bản tộc nhân, tất nhiên sẽ xuất thủ, không chút do dự đánh giết. Hai người trước ngực khắc lấy thiên đỉnh hai chữ, chính là tới từ thiên đỉnh tiên tộc đệ tử. Ầm ầm. Hai người thế công điệp gia, hung hăng rơi vào to lớn kén tầm phía trên, lại là không nhúc nhích tí nào. Lông mày nhíu chặt lấy, sắc mặt hai người rất là ngưng trọng, bọn họ đều là ngưng đạo tiên đế cảnh, liền bọn họ đều không cách nào phá vỡ kén tầm phòng ngự, bản thân đã nói rõ kén tầm bên trong võ giả đến cùng là cái gì thực lực. Đi. Sư huynh, chúng ta thì dạng này lựa chọn từ bỏ. Ân, người này không đơn giản, không cần thiết lưu lại. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, to lớn kén tầm đột nhiên bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện vô số vết rách, giống như một trương to lớn con nhện lưới trong nháy mắt trải rộng toàn bộ kén tầm. Hét dài một tiếng theo vỡ vụn kén tầm gào thét mà ra, kiếm khí lao nhanh, bá đạo không gì sánh được, hướng thẳng đến hai người hung hăng bắn tới. Vừa mới quay người, chuẩn bị rời đi hai người. Cảm nhận được sau lưng truyền đến kiếm ý, dọa đến hai người thân thể khẽ run rẩy. Lập tức quay người phản kích, bất quá hai người còn là xem thường hẹp hòi bá đạo, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ hai người thế công, theo mi tâm xuyên thấu mà qua. Trong hai mắt có quá nhiều khó có thể tin, hai người đến chết đều không hề nghĩ tới, bọn họ sẽ chết đến như thế biệt khuất. Thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, hai người ánh mắt vẫn chưa đóng lại. Tô Thần theo kén tầm bên trong đi ra, trực tiếp thu lấy hai người nguyên thần cùng tinh huyết, bao quát huyết luân ở bên trong, còn có hai người trên tay không gian giới chỉ. Tám tộc hội tụ, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thương hại. Trừ Lôi Phạt tiên tộc bên ngoài, đối với hắn bảy tộc người, tất nhiên sẽ xuất thủ đánh giết. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng lao nhanh như hải, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Rốt cục đột phá tiên đạo thứ hai đồ cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến tiên đạo thứ ba đồ, ổn định tại hạ vị ngộ đạo tiên đế cảnh. Đi mau, ta vừa mới nhận được tin tức, thần nữ tiên tộc người, tại Tuyệt Long lĩnh phát hiện đại lượng luân hồi thạch. Hắn tộc nhân đã ào ào chạy tới. Luân hồi thạch. Không sai, nghe nói không chỉ là luân hồi thạch, còn có luân hồi tiên quả. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lên trước mặt mấy người, hỏi, "Lệ Tuyệt Long lĩnh ở nơi nào? Ngươi là ai?" "Lăn đi, lão tử không có thời gian cùng ngươi nói." Đùng. Tô Thần lại không có chút nào giày vò khốn khổ. Trực tiếp cũng là một bàn tay hung hăng phiến tại nam tử trên mặt. Phanh một tiếng, chỉnh cái đầu bạo liệt, hóa thành sương máu tràn ngập ra. Nhìn lấy một màn trước mắt, dọa đến hắn mấy người liên tiếp lui về phía sau. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, lập tức nói ra, người vị huynh đệ kia, Tuyệt Long lĩnh tại phía bắc phương vị, chỉ cần một mực lên đường, đại khái khoảng một canh giờ liền có thể đuổi tới. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hù chết ta, Lôi Phạt tiên tộc khi nào xuất hiện bá đạo như vậy nhân vật? Được, chúng ta có thể giữ được tính mạng, đã là cảm ơn trời đất. Tuyệt Long lĩnh. Đây là tám tộc đệ tử cho chỗ này sơn lĩnh đặt tên. Bởi vì từ xa nhìn lại, toàn bộ sơn lĩnh giống như một đầu xoay quanh tiên long, lại như một cái to lớn tuyệt chữ, cho nên đặt tên là Tuyệt Long lĩnh. Có rất ít người tới nơi này, bởi vì Tuyệt Long lĩnh bên trong không có bất kỳ cái gì cơ duyên. Duy chỉ có lần này, Tô Vũ Đồng tiến vào bí cảnh về sau, mượn nhờ thể nội ẩn chứa tinh thần băng thần thể, một đường được triệu hoán đến nơi đây, cuối cùng được đến chí bảo tinh thần đồ, thậm chí còn tìm tới rất nhiều luân hồi thạch. Không biết là người nào tiết lộ tin tức. Tám tộc nhân toàn bộ nhận được tin tức, theo bốn phương tám hướng ào ào chạy đến, một ngày ngắn ngủi, vậy mà hội tụ mấy trăm ngàn võ giả. Tô sư muội, ngươi đã được đến tinh thần đồ, những thứ này luân hồi thạch nhất định muốn thu hồi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắn bảy tộc đã đóng chặt hoàn toàn Tuyệt Long lĩnh cửa vào, chúng ta rất khó giết ra ngoài. Đến từ thần nữ tiên tộc người, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng. Tinh thần đồ, chỉ là trong truyền thuyết chí bảo. Người nào đều không hề nghĩ tới. Tại bí cảnh Tuyệt Long lĩnh bên trong, vậy mà ẩn chứa tinh thần đồ. Đã tinh thần đồ triệu hoán Tô sư muội, như vậy nói rõ Tô sư muội cùng tinh thần đồ hữu duyên, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp mang theo Tô sư muội giết ra ngoài. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể giết ra ngoài lại là một chuyện khác, dù sao lấy một địch bảy tình huống dưới, muốn thuận lợi giết ra ngoài thực sự rất khó khăn. Thần nữ tiên tộc người nghe lấy, chúng ta bảy tộc không có ý muốn cùng ngươi thần nữ tiên tộc sinh tử là địch, chỉ muốn các ngươi giao ra tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, ta Lôi Phạt tiên tộc người, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Vạn thú tiên tộc người, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Thần nữ tiên tộc, chúng ta chỉ cho các ngươi nửa canh giờ, muốn là các ngươi còn không nguyện ý giao ra tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, đừng trách chúng ta không khách khí. Khắp nơi đều là tham lam gào rú. Đối mặt tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, không có người có thể lựa chọn không nhìn. Bảy tộc tạm thời lựa chọn liên thủ. Lại không có lập tức xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần nữ tiên tộc làm tám tộc một trong, muốn là lựa chọn cứng đối cứng sinh tử chém giết lời nói, đến thời điểm coi như bảy tộc có thể chém giết thần nữ tiên tộc tất cả mọi người, tin tưởng bảy tộc cũng sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Tô thần cũng đã chạy đến, nhìn lấy Tuyệt Long lĩnh bên ngoài, líp nha líp nhít võ giả. Lôi Thứ. Nguyên lai là Tô sư huynh. Lôi Thứ, Lôi Linh Nhi đường đệ, cũng là Lôi Phạt tiên tộc tiếng tăm lừng lẫy cường giả, đứng hàng đỉnh phong tố đạo tiên đế cảnh, bất quá tại Tô thần trước mặt, vẫn là tất cung tất kính. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Tô sư huynh có chỗ không biết, thần nữ tiên tộc người, được đến luân hồi thạch, đồng thời còn được đến trong truyền thuyết tinh thần đồ, chúng ta bảy tộc tạm thời liên thủ, chuẩn bị trước trấn áp thần nữ tiên tộc. Tinh thần đồ. Nghe đến cũng không biết tinh thần đồ là bảo vật gì, bất quá có thể bị bảy tộc như thế nhớ thương, bản thân đã nói rõ tinh thần đồ đẳng cấp, đến mức luân hồi thạch liền càng thêm không cần nói. Võ giả trong tay muốn là có được luân hồi thạch, liền xem như vẫn lạc, luân hồi thạch cũng sẽ thu lấy một chút nguyên thần, có thể tương trợ võ giả luân hồi. Thần nữ tiên tộc muốn lấy một địch bảy, đồng thời chống lại bảy đại tiên tộc, khẳng định là không thể nào sự tình. Vì sao không ra tay? Tô sư huynh có chỗ không biết. Thần nữ tiên tộc làm tám tộc một trong, bản thân thực lực cũng không thể coi thường, riêng là đối mặt tinh thần đồ cùng luân hồi thạch tranh đoạt phía trên, tin tưởng thần nữ tiên tộc cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ, từng người mang ý xấu riêng, người nào cũng không muốn làm chim đầu đàn, còn sợ hãi bị thần nữ tiên tộc phản phệ, cho nên một mực giằng co. Tô thần minh bạch Lôi Thứ ý tứ, đây cũng là bảy tộc không cùng tâm nguyên nhân, muốn là một cái tiên tộc, tin tưởng sớm đã lựa chọn xuất thủ. Coi như thần nữ tiên tộc như gì cường đại, cũng khẳng định không cách nào làm đến đồng thời chống lại bảy đại tiên tộc. Tô thần cũng không có xuất thủ, hắn đương nhiên biết mình hiện tại nên làm như thế nào. Phương pháp tốt nhất cũng là bình chân như vải đấu, đợi đến song phương đấu cái ngươi chết ta sống thời điểm, hắn lại ra tay thu thập tàn cục, liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Tô sư huynh, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước không nên khinh cử vọng động, xem hắn sáu tộc nhân phải làm như thế nào. Đúng. Tại tiến vào bí cảnh trước đó, Lôi Đình Trọng đã nói cho tất cả mọi người, Tô Thần chính là bọn họ người dẫn đầu, bất cứ chuyện gì đều cần Tô Thần làm chủ, lấy Tô Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai dám vi phạm, kẻ nhẹ trục xuất tiên tộc, trọng giả trực tiếp chém giết. Đồng dạng đệ tử căn bản là không có cách lý giải, giống Lôi Thứ loại này đệ tử, lại đã được đến tin tức, Tô Thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đây chính là có thể hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc cường đại tồn tại. Người nào có thể làm được hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc? Liền tám tộc liên thủ đều không thể làm đến, mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến, sự thật cũng là sự thật, mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không, bọn họ đều không thể cải biến sự thật. Chính là bởi vì như thế. Lôi Thứ đối Tô Thần rất là cung kính, đồng thời vô cùng nghe lời, hắn có thể không muốn trêu chọc Tô Thần, cũng không nguyện ý bị trục xuất tiên tộc, càng không muốn bị tiên tộc trực tiếp đánh giết. Bình chân như vậy. Tô thần ý tứ rất đơn giản. Làm gì phí sức, đến thời điểm trực tiếp kiếm có sẵn là đủ. Vừa mới nhận được tin tức, thần nữ tiên tộc Tô Vũ Đồng được đến tinh thần đồ, nghe nói cũng là tinh thần đồ tự thân triệu hoán người này, mới thuận lợi đuổi tới Tuyệt Long lĩnh. Tô Vũ Đồng cũng là cái kia vừa mới thêm vào thần nữ tiên tộc, liền bị thần nữ tiên tộc tộc trưởng thu làm quan môn đệ tử, thậm chí còn có hy vọng trở thành thần nữ tiên tộc thần nữ Tô Vũ Đồng. Đúng là hắn, nghe nói Tô Vũ Đồng dung nhan, tuyệt đối có thể có 102 thần nữ tiên tộc. Liên quan tới Tô Vũ Đồng tin tức, đã dần dần truyền ra. Cũng truyền đến Tô Thần trong lỗ tai. Tô Vũ Đồng. Vũ Đồng. Tô Thần cũng không dám xác định, thần nữ tiên tộc được đến tinh thần đồ Tô Vũ Đồng, là không phải mình nữ nhi, rốt cuộc tiên vực trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều. Tô Sư Huynh, hắn sáu tộc nhân đã quyết định cường công, chúng ta nên làm cái gì? Lôi phạt tiên tộc tất cả mọi người, chờ một chút tiến vào tuyệt long lĩnh về sau, trước đừng xuất thủ. Cái kia tinh thần đồ cùng luân hồi thạch. Theo ta nói làm. Tô Thần nhìn lên trước mặt tuyệt long lĩnh, hắn trước hết xác định, nhìn xem thần nữ tiên tộc Tô Vũ Đồng, đến cùng phải hay không chính mình bảo bối Vũ Đồng. Muốn không phải lời nói, như vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt, hắn mới mặc kệ ai là ai. Lần này tiến vào tám tộc bí cảnh, chính là vì tranh đoạt cơ duyên mà đến. Đúng. Một giây sau. Sáu tộc mấy trăm ngàn võ giả, toàn bộ điên cuồng mà tràn vào tuyệt long lĩnh, lôi phạt tiên tộc người thì là đi tại phía sau cùng, rất là không nghĩ ra vì cái gì. Rốt cuộc bảy tộc liên thủ tranh đoạt tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, người nào đi tại sau cùng, người nào thì ăn thiệt thòi. Thần nữ tiên tộc chỉ có hơn ngàn người, lấy một địch bảy, đồng thời đối mặt mấy trăm ngàn võ giả, khẳng định không phải địch thủ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chờ một chút chúng ta ngăn cản được bảy tộc công kích, Tô Sư Muội thừa cơ rời đi, nhớ kỹ, không cần quản chúng ta. Không được, muốn đi chúng ta cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu, ta không biết một mình rời đi. Tô Vũ Đồng trên mặt tràn ngập vẻ kiên định, nàng làm sao có khả năng bỏ qua tộc nhân một mình rời đi, cho dù chết cũng không biết. Ngay tại lúc này, líp nha líp nhít võ giả đã xuất hiện, đem hơn ngàn người bao bọc vây quanh. Từng cái tham lam nhìn lấy, rốt cuộc thần nữ tiên tộc đại bộ phận đệ tử đều là nữ nhân, đồng thời từng cái xinh đẹp như hoa, riêng là hiện tại Tô Vũ Đồng còn được đến tinh thần đồ cùng luân hồi thạch. Lâm Thanh Thanh, ta khuyên các ngươi thần nữ tiên tộc một câu, giao ra tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, chúng ta hôm nay liền có thể tránh cho nhất chiến, bằng không lời nói, đến thời điểm không chỉ có các ngươi thần nữ tiên tộc tất cả mọi người sẽ chết, chúng ta sẽ còn thật tốt hưởng thụ thân thể các ngươi, hy vọng các ngươi thức thời. Vô sĩ. Vô sĩ. Ha ha ha, chúng ta thì vô sĩ, ngươi có thế bắt chúng ta thế nào? Ai là Tô Vũ Đồng, đứng ra, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này gần nhất rất hỏa nữ nhân, đến cùng dáng dấp ra sao? Lâm Thanh Thanh rất là phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt líp nha líp nhít võ giả, nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối với các nàng không có nhiều lợi. Một khi khai chiến, các nàng khẳng định không phải bảy tộc liên thủ địch thủ. Không chỉ có hội mất đi tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, thậm chí còn có thể bị làm bẩn cùng chém giết, đây là các nàng không thể thừa nhận kết quả. Không giống nhau Lâm Thanh Thanh nói chuyện, Tô Vũ Đồng đi tới, nói ra, ở đây là tinh thần đồ cùng tất cả luân hồi thạch, các ngươi bảy tộc nhiều người như vậy, ta muốn hỏi một chút, ta cần phải giao cho người nào? Tâm lý rất là phiền muộn, vốn cho là chính mình được đến tinh thần đồ, có thể mang theo rời đi, chỉ là hiện tại, tình huống hoàn toàn không cho phép. Một bên là tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, một bên là mình cùng tộc nhân tính mạng, nên lựa chọn như thế nào? Thật chẳng lẽ vì tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, không quan tâm tộc nhân tính mạng? Nàng không cách nào làm đến. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Vũ Đồng trực tiếp lấy ra tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, đến mức thần nữ tiên tộc người khác, tất cả câm miệng không nói, bởi vì các nàng không muốn vẫn lạc, càng thêm không muốn bị làm bẩn. U, thật rất xinh đẹp. Khó trách thần nữ tiên tộc tộc trưởng hội thu làm quan môn đệ tử. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, tinh thần đồ chúng ta muốn, luân hồi thạch chúng ta cũng muốn, nhưng là các ngươi thần nữ tiên tộc tất cả mọi người, muốn là muốn còn sống rời đi, nhất định phải hầu hạ chúng ta một lần. Bảy tộc bên trong, có rất nhiều nữ đệ tử, tâm lý hung hăng mắng lấy, bất quá lại không có ngăn cản, các nàng muốn làm sự tình, cũng là tương trợ bản tộc tranh đoạt luân hồi thạch cùng tinh thần đồ, còn khác sự tình, các nàng chắc chắn sẽ không quản nhiều. Phẫn nộ Lâm Thanh Thanh, nổi giận mắng, vì các ngươi còn thật sự là vô sĩ, ta thần nữ tiên tộc không phải là các ngươi muốn nhục nhã, liền có thể nhục nhã, chẳng lẽ các ngươi không sợ chúng ta thần nữ tiên tộc? Không giống nhau Lâm Thanh Thanh nói xong. Bên trong liền có người lập tức nói ra, rồi Lâm Thanh Thanh, ngươi vẫn là im miệng a, chúng ta tám tộc đã ước định, tại bí cảnh bên trong, vô luận là cái gì ân oán, đều phải phong ấn tại bí cảnh bên trong, không cho phép mang ra bí cảnh, cho nên liền xem như chúng ta làm bẩn các ngươi. ân oán cũng sẽ không lan tràn đến tám tộc, trừ phi ngươi thần nữ tiên tộc muốn lấy một địch bảy, cùng chúng ta bảy tộc đồng thời khai chiến, ta thì muốn hỏi một chút, các ngươi thần nữ tiên tộc dám sao? Lâm Thanh Thanh, chúng ta đã cho đủ các ngươi thần nữ tiên tộc mặt mũi, chỉ cần ngươi cùng Tô Vũ Đồng lưu lại, người khác liền có thể rời đi. Tô Vũ Đồng cũng là bị chọc giận, cãi giận nói, kể các ngươi mơ tưởng, hôm nay liền xem như hủy đi tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, ta cũng sẽ không giao cho các ngươi. Vốn cho là giao ra luân hồi thạch cùng tinh thần đồ, liền có thể đổi về các nàng thuận lợi rời đi. Kết quả lại là, những thứ này người được một tấc lại muốn tiến một thước, ngược lại dù sao đều là chết, nàng cho dù chết, cũng sẽ không giao ra tinh thần đồ cùng luân hồi thạch. Ha ha ha, các ngươi thần nữ tiên tộc thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp, tình huống bây giờ, các ngươi thần nữ tiên tộc có nói quyền lợi sao? Đừng nói nhảm, trực tiếp phía trên là được. Ngay tại lúc này, hư. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú vang vọng hư không, một thanh kiếm trong nháy mắt cắm ở song phương chính vị trí trung tâm, chính là Thương Khung chiến kiếm. Tô Thần từ trong đám người đi tới, bao quát Lôi Phạt tiên tộc người, bất quá lại không có theo lấy, bởi vì bọn hắn không biết Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muốn tương trợ thần nữ tiên tộc. Còn là muốn nuốt một mình bảo vật. Phụ thân. Nhìn lấy đi tới nam tử, Tô Vũ Đồng tưởng rằng chính mình nhìn sai. Ra sức địa xoa xoa con mắt, liên tục xác định trước mặt nam tử cũng là phụ thân hắn. Rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng kích động, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp bổ nhào vào Tô Thần trong ngực. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt Vũ Đồng tóc. Rất là thương tiếc vỗ Tô Vũ Đồng lưng, vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Quyền đầu không rất cứng, thật đúng là khắp nơi chịu đến khi nhục. Vũ Đồng đều đã chuẩn bị giao ra tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, những thứ này người lại còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không phải mình đuổi tới, Vũ Đồng khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Không có việc gì, ta giúp ngươi giải quyết hắn nhóm. Phụ thân, bọn họ. Được, ta biết. Lôi Phạt tiên tộc. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Bao quát Lôi Phạt tiên tộc tự thân, cũng không nghĩ tới Tô Thần hội nhận biết thần nữ tiên tộc người, hơn nữa còn là cha và con gái quan hệ, đây đều là cái gì cùng cái gì. Loại chuyện này chưa bao giờ có. Lâm Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi, Y Vũ Đồng, hắn thật là phụ thân ngươi. Đương nhiên. Cha ruột. Không sai. Có thể đoán được Lâm Thanh Thanh suy nghĩ trong lòng, Tô Vũ Đồng nói ra, người phụ thân ta rất lợi hại. Lâm Thanh Thanh tâm lý thì là thật sâu thở dài một tiếng, lợi hại lại có thể thế nào, đối mặt các tộc mấy trăm ngàn võ giả, chẳng lẽ còn có thể thoát khốn không thành. Lôi Phạt tiên tộc mọi người toàn bộ đi đến Tô Thần sau lưng, Lôi Thứ thì là hướng về mọi người ôm quyền, nói ra, còn mời cho ta Lôi Phạt tiên tộc một bộ mặt, đã Tô Vũ Đồng đã được đến luân hồi thạch cùng tinh thần đồ, cái kia. Không giống nhau Lôi Thứ nói hết lời, Tô Thần đã khoát khoát tay, nói ra, kẻ sáu tộc nhân, đều phải chết. A, à, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người choáng váng mà nhìn xem nam tử. Bọn họ gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như thế, căn bản không có đem sáu tộc nhân để vào mắt. Người này đã tiến vào bí cảnh, nói rõ người này khẳng định thuộc về tiên đạo ba đồ võ giả. Đã như vậy lời nói, bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, dám lớn lối như vậy. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là đầy đủ phách lối, con gái của ngươi lại có thể thế nào, lão tử thì thích ngươi nữ nhi, ta hôm nay liền muốn làm lấy mặt ngươi, thật tốt cùng con gái của ngươi thân mật thân nhân, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, có thể làm khó dễ được ta. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, căn bản chưa đem Tô Thần nói tới để vào mắt. Người này vừa mới nói xong. Tô Thần trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, trực tiếp hung hăng đập đi ra. Âm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị tạp thiên chuyên trực tiếp đập trúng, toàn bộ thân thể giống như thịt nát đồng dạng bạo liệt, dọa đến mọi người liên tiếp lui về phía sau, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Người này thật sự là đủ hung ác. Vừa mới khinh thị cùng xem thường, trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Liền xem như thế, tất cả mọi người vẫn là không có lui về phía sau một bước, bởi vì bọn hắn muốn đoạt đến tinh thần đồ cùng luân hồi thạch, liền xem như người này có chút thực lực, cũng không thể nào làm được lấy một địch 10.000. Tay trái Thương Khung chiến kiếm, tay phải Tán kiếp bút. Tạp Thiên Chuyên phiêu phù ở trước mặt. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, trêu chọc mẫu thân của nàng, làm lấy hắn mặt dám uy hiếp, vô luận là ai đều phải chết. Sáu tộc lại như thế nào? Giết không tha. Lôi Thứ chờ người lại không có chút nào kinh ngạc, một cái có thể hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc sát tinh, muốn nghĩ cũng biết người này có thực lực gì, trêu chọc dạng này người, khẳng định không có cái gì tốt hậu quả. Kiếm chỉ sáu tộc, Tô Thần không có chút nào nói nhảm, đến mức sáu tộc phẫn nộ cùng uy hiếp, cũng toàn diện lựa chọn không nhìn. Giết. Một giây sau, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, khủng bố kiếm khí cùng tán kiếp bút vẽ ra từng cái chữ chết, bắt đầu ùng ùng kéo đến dũng mãnh lao tới. Tô Thần thân thể mặc dù chỉ là ngộ đạo tiên đế cảnh, bất quá nguyên thần cũng đã đột phá đến nửa bước mệnh tuyền cảnh, càng là đạt tới thể tu tầng 13, làm sao có khả năng có người ngăn cản được Tô Thần thế công. Loại kia vô cùng bá đạo thế công, giống như mãnh hổ hạ sơn hung hăng xé nát lấy mỗi người. Vừa đối mặt, liền đã chết mấy chục người, tiếp xuống tới chính là nghiêng về một bên đồ sát, trong sáu tộc, căn bản không người có thể ngăn cản được Tô Thần đồ sát. Sáu tộc người khác, căn bản không dám tiếp tục lưu lại. Điên cuồng hướng lấy bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Không qua. Tô Thần há có thể để bọn hắn chạy mất, trực tiếp tế ra huyết tế đồ, bắt đầu bao trùm tất cả mọi người. Khôi Lỗ đã là đỉnh phong tuyệt thế chúa tể, không thể xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Nhưng là huyết tế đồ lại không có vấn đề chút nào. Tại huyết tế đồ bao trùm phía dưới, căn bản không có người có thể ngăn cản được, bị huyết tế đồ điên cuồng đồ sát lấy, từng cái vỏ giả hóa thành dòng máu, trở thành huyết tế đồ chất dinh dưỡng. Lâm Thanh Thanh cùng Lôi Thứ chờ người, hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước. Thật sự là quá lợi hại. Lâm Thanh Thanh nhỏ giọng nói ra, Y Vũ Đồng, phụ thân ngươi thật sự là đủ hung ác, vậy mà đồ sát sáu tộc mấy trăm ngàn võ giả, ta lo lắng sẽ có phiền phức. Tô Vũ Đồng lại là nói ra, rồi có phiền phức lại có thể thế nào, đã phụ thân ta dám giết, nói rõ hắn không sợ sáu tộc, huống chi tám tộc đã từng có ước định, chỉ cần tại bí cảnh bên trong phát sinh ân oán, đều không được lan tràn đi ra bên ngoài, ta cũng không tin hắn tiên tộc hội tự hủy ước định. Lời tuy nói như thế, bất quá theo Lâm Thanh Thanh, mọi thứ không thể làm đến quá phận, muốn là tùy ý đồ sát sáu tộc nhân, tin tưởng sáu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không dám ngăn trở, bởi vì Lâm Thanh Thanh minh bạch Tô Thần trong lòng phẫn nộ, muốn không phải Tô Thần kịp thời đuổi tới, tin tưởng mình cùng Tô Vũ Đồng bọn người sẽ có phiền phức, thậm chí hội mất đi trong sạch. Làm Tô Vũ Đồng phụ thân, Tô Thần khẳng định sẽ đem lửa giận phát tiết đến sáu tộc trên người mọi người. Ngắn ngủi mấy chục phút thời gian, đến từ sáu tộc mấy trăm ngàn võ giả, đã bị huyết tế đồ sát đến sạch sẽ, không có người nào có thể sống rời đi. Chỉ còn lại có thần nữ tiên tộc cùng Lôi Phạt tiên tộc người, ngay người nhìn lên trước mặt nam tử, đủ hung ác đầy đủ tuyệt, giết hại quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đi tới Tô Vũ Đồng trước mặt. Tô Thần trong tay xuất hiện tiên thiên lôi bàn cùng tỏa tiên thằng, nói ra, ngày trước luyện hóa bọn họ. Tô Vũ Đồng nhu thuận gật gật đầu, nàng minh bạch phụ thân ý tứ, mỗi người nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ tại hai kiện chí bảo trên thân, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến mọi người không ngừng hâm mộ, bởi vì mỗi người đều có thể nhìn ra được, Tô Thần đưa cho Vũ Đồng bảo vật tuyệt đối không đơn giản. Phụ thân, đây là tinh thần đồ cùng luân hồi thạch. Có chừng trên trăm khối luân hồi thạch, Tô Thần đương nhiên không có khách khí, để Vũ Đồng chính mình cầm lấy ba khối luân hồi thạch, còn hắn thì toàn bộ thu nhập càng khôn thế giới. Luân hồi thạch rất trọng yếu, hắn chuẩn bị phân phối cho Tô tộc tất cả nhân thủ bên trong. Chỉ cần võ giả tay cầm luân hồi thạch, liền có một chút nội tình, liền xem như cũng có ngày vẫn lạc, nguyên thần cũng có thể tiến vào luân hồi trong đá, đến thời điểm không dùng giống trước đó như vậy, chính mình còn cần tiến về hoang vu giới. Lần này là vận khí tốt, thuận lợi cứu trở về Cơ Thiên Tuyết cùng Chỉ Đồng, muốn là vận khí không tốt, chính mình không có bắt kịp lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, loại chuyện này tuyệt đối phải ngăn chặn, không thể để cho tiếp tục phát sinh, cho dù là một lần đều không được. Đến mức tinh thần đồ, Tô Thần thì là tỉ mỉ quan sát lên, hỏi, là tinh thần đồ triệu hoán ngươi? Đúng, tựa như là đang triệu hoán trong cơ thể ta nắm giữ tinh thần băng thần thể. Chủ động triệu hoán. Tô Thần đương nhiên biết, bất luận cái gì chí bảo đều khó có khả năng chủ động triệu hoán. Một khi gặp phải loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, món bảo vật này không đơn giản, đồng thời chỗ này Tuyệt Long Lĩnh cũng khẳng định không đơn giản. Chỗ này Tuyệt Long Lĩnh bên trong chất chứa lấy vô cùng lực lượng kinh khủng, muốn là ngươi có thế thôn phệ, nhất định có thể tăng cao tu vi. Ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên Thu Oanh thanh âm. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, Thu Oanh lại đột nhiên nói chuyện với mình. Từ lần trước sự tình phát sinh về sau, Thu Oanh rốt cuộc không có cùng mình nói qua lời nói, cũng không có rời đi qua luân hồi thạch nửa bước. Nhìn một chút bốn phía, Tô Thần nói ra, ngoại trừ Vũ Đồng, tất cả mọi người rời đi Tuyệt Long lĩnh. Muốn là đổi lại trước đó, khẳng định không có người nghe lời. Rời đi Tuyệt Long lĩnh, dựa vào cái gì? Nhưng là hiện tại, nhưng không ai dám vi phạm Tô Thần ý tứ, từng cái hướng về Tô Thần ôm quyền, vội vàng rời đi Tuyệt Long lĩnh. Phụ thân, ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi tu luyện. Tô Thần đã nghĩ tới, chính mình khẳng định là có thể mượn hỗn độn thôn phệ quyết cùng tinh thần đồ, đến thôn phệ Tuyệt Long lĩnh bên trong lực lượng, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đối với mình tu luyện khẳng định có lấy rất lớn tương trợ. Nhưng là hắn chắc chắn sẽ không chính mình thôn phệ, mà chính là lựa chọn nhường cho Vũ Đồng. Đầu tiên, Vũ Đồng là hắn nữ nhi, đồng thời Vũ Đồng tu vi thực sự quá thấp, vô luận đi đến nơi nào, dạng này thực lực khẳng định không đáng chú ý, rốt cuộc Vũ Đồng phi thăng tới tiên vực thời gian quá ngắn, cho dù là thiên phú không tồi, cũng không có khả năng nắm giữ quá cường lực lượng. Tại tiên vực, vô luận là địa phương nào, thực lực quyết định hết thảy, không có thực lực thì sẽ phải gánh chịu nhục nhã, thậm chí là không cách nào hai bên tính mạng mình. Lần, tinh thần đồ chủ động triệu hoán Vũ Đồng, chủ yếu là triệu hoán Vũ Đồng thể nội ẩn chứa tinh thần băng thần thể, nói rõ tinh thần băng thần thể thích hợp món bảo vật này. Đổi lại người khác, hắn khẳng định sẽ không chút do dự chiếm lấy tinh thần đồ, đồng thời thôn phệ Tuyệt Long lĩnh bên trong lực lượng. Nhưng là hiện tại, hắn sẽ không cùng chính mình nữ nhi đi đoạt. Thu Oanh, ta nên làm như thế nào mới có thể tương trợ Vũ Đồng toàn lực thôn phệ Tuyệt Long lĩnh lực lượng? Tô Thần không cách nào xác định, Thu Oanh phải chăng có thể theo luân hồi thạch đi ra, rốt cuộc bí cảnh có hạn chế, đối với người khác khẳng định có lấy hạn chế, mà Thu Oanh cũng không phải là tiên vực võ giả. Tìm tới Tuyệt Long lĩnh nơi trọng yếu, để Vũ Đồng tiến vào, sau đó mượn nhờ tinh thần đồ lực lượng, điều động toàn bộ Tuyệt Long lĩnh lực lượng. Khổng lồ như thế lực lượng, ta sợ Vũ Đồng không thể thừa nhận. Không cần nói nàng, liền xem như chúa tể cảnh đều chưa hẳn có thể đầy đủ chịu được toàn bộ Tuyệt Long lĩnh lực lượng, bất quá tinh thần đồ lại có thể, ngươi trước đem tất cả lực lượng rót vào đến tinh thần đồ bên trong, đến thời điểm Vũ Đồng chỉ cần luyện hóa tinh thần đồ, thậm chí không cần tu luyện, tinh thần đồ bên trong lực lượng cũng sẽ rót vào trong cơ thể nàng. Tô Thần đem tinh thần đồ trả lại Vũ Đồng. Vũ Đồng, ngươi bây giờ mượn nhờ tinh thần đồ khóa chặt Tuyệt Long lĩnh nơi trọng yếu. Tô Vũ Đồng gật gật đầu, nàng minh bạch phụ thân ý tứ. Về phần hắn ý đồ không có hỏi nhiều, bởi vì nàng rất rõ ràng, bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì phát sinh, tin tưởng phụ thân cũng sẽ không hại nàng. Chỉnh một chút khoảng 4 canh giờ. Tô Vũ Đồng mới mượn nhờ tinh thần đồ, khóa chặt Tuyệt Long lĩnh hạch tâm. Lại là tại một chỗ vô cùng ẩn nấp địa phương, nếu là không có tinh thần đồ tương trợ, khẳng định không cách nào khóa chặt. Ngươi mang theo tinh thần đồ ngồi ở chỗ này, ta sẽ giúp ngươi thôn phệ, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, toàn bộ Tuyệt Long lĩnh lực lượng đều sẽ tràn vào trong cơ thể ngươi, ngươi muốn dùng hết khả năng tăng lên, lại không thể lòng tham không đáy, muốn là thân thể không thể thừa nhận về sau, liền trực tiếp dẫn tất cả lực lượng tiến vào tinh thần đồ, ngày sau tinh thần đồ hội tương trợ ngươi tu luyện, hiểu chưa? Tô Vũ Đồng nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc phụ thân, tâm lý cảm thấy rất là hạnh phúc, quả nhiên là có phụ thân thật tốt, có phụ thân hài tử như cái bảo bối. Gật gật đầu nói, kẻ ta biết. Hiện tại bắt đầu. Không muốn lãng phí thời gian, Tô Thần trên đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Lấy tinh thần đồ làm môi giới, Tô Thần vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết làm phụ, toàn bộ Tuyệt Long lĩnh lực lượng lại bị toàn bộ điều động. Từng tiếng long ngâm ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, toàn bộ Tuyệt Long lĩnh giống như sống đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Nhìn lên trước mặt Tuyệt Long lĩnh, phát ra trận trận long ngâm gào rú, giống như một đầu thông thiên tiên long xoay quanh cửu tiêu, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Lâm Thanh Thanh cùng Lôi Thứ đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, duy nhất có thể khẳng định là, việc này khẳng định cùng Tô Thần, còn có Tô Vũ Đồng có quan hệ. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Nơi này là Tuyệt Long lĩnh. Vậy mà có người lực có thể điều động toàn bộ Tuyệt Long lĩnh lực lượng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy. Quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Lôi Thứ, vị này Tô Thần tiền bối đến cùng là cái gì lai lịch? Thật sâu nhìn một chút Lâm Thanh Thanh, Lôi Thứ cùng Lâm Thanh Thanh năm đó cùng một chỗ lịch luyện qua, đồng thời hai người lẫn nhau có tình ý, chỉ là không có xuyên phá tờ giấy này, một mực chậm trễ đến bây giờ. Hắn diệt thái cổ tiên hạt tộc. Tin tưởng ngươi hẳn đã nhận được thái cổ tiên hạt tộc bị hủy diệt tin tức, cũng là Tô Thần làm. Khụ khụ. Lâm Thanh Thanh không có chút nào hoài nghi, bởi vì nàng tin tưởng Lôi Thứ không sẽ lừa gạt mình, chỉ là không thể tin tưởng, Tô Thần lại chính là hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc kẻ cầm đầu. Hắn là như thế nào làm đến? Lâm Thanh Thanh lớn nhất minh bạch thái cổ tiên hạt tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nghe sư phụ nói qua, thái cổ tiên hạt trong tộc có lấy mấy vị tinh không tu luyện giả tọa trấn, chỉnh thể thực lực không kém gì bất luận cái gì nhất tộc, liền xem như tám tộc liên thủ đều rất khó làm đến hủy diệt. Một cái ngộ đạo tiên đế, đến cùng là như thế nào làm đến? Lôi Thứ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không biết, ta chỉ biết là, liền xem như tộc trưởng đối Tô Thần đều là tất cung tất kính, cẩn thận từng ly từng tí, theo ta suy đoán, tu vi của người này hẳn là ngộ đạo tiên đế, lại có thể hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, chỉ sợ là mượn nhờ ngoại lực. Nhưng là thái cổ tiên hạt trong tộc, lại là có tinh không tu luyện giả. Lôi Thứ minh bạch Lâm Thanh Thanh ý tứ, nói ra, rồi cái này cổ ngoại lực, liền tinh không tu luyện giả đều không thể chống lại, thật rất lợi hại. Ngươi Lôi phạt tiên tộc lần này xem như lợi hại, có người này tọa trấn, ai dám trêu chọc, ngày sau tất chắc chắn trở thành tám tộc đứng đầu, thay thế vạn thú tiên tộc địa vị. Lôi Thứ không nói gì, hắn xem không hiểu Tô Thần. Một cái có thể lấy ngộ đạo tiên đế cảnh, liền có thể hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, bản thân liền là không bình thường sự tình. Trọng yếu nhất là, hiện tại Tô Thần lại có thể điều động toàn bộ tuyệt long lĩnh lực lượng, loại này nghịch thiên thần thông, liền xem như tộc trưởng đều chưa hẳn có thể làm đến, Tô Thần lại có thể làm được, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Toàn bộ tuyệt long lĩnh lực lượng, chính đang điên cuồng tuôn hướng tinh thần đồ vị trí, đồng thời còn có lấy Tô Thần tương trợ, cổ lực lượng này rất là bá đạo mênh mông, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Vũ Đồng thể nội. Thì dạng này, Tô Vũ Đồng tu vi trong nháy mắt đột phá đến tiên đạo thứ hai đồ, đồng thời giống như uống nước đồng dạng tăng lên điên cuồng lên. Có Tô Thần hết sức giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản phệ cùng hậu di chứng, bằng không lời nói, cho dù là có tinh thần đồ, tin tưởng Tô Vũ Đồng đều sẽ có phiền toái rất lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.